Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Mật Văn. Ở địa cầu hiện thực trong thế giới, ai nắm giữ khoa học kỹ thuật, ai tự nắm giữ thế giới, mà ở tu tiên giới, nếu như khoa học kỹ thuật nổ lớn, nắm giữ khoa học kỹ thuật người, đồng dạng cũng đem nắm giữ tu tiên giới, cách cục. Cái này là Khương Sầm kế hoạch. Ngay tại Thiên Thư truyền khắp Tây Vực, tu tiên giới, đồng thời thần kỹ môn trụ cột xây dựng đã ở khung chiêng gõ trống tiến hành. Khương Sầm tốn hao đại lượng linh thạch, mời đến nhiều cái chuyên môn vì mặt khác tu tiên giả kiến tạo lầu các tiểu tông môn. Những này tông môn tu sĩ đều là thân phận thấp kém không trúng cử tu sĩ, nhưng lại là Khương Sầm trong mắt khó được thợ thủ công. Mà Tây Vực, tu tiên giới, thân phận đặc thù hạn chế đám cách cục, khiến cho nơi này có đại lượng dốc lòng vì loại nào đó kỹ nghệ tượng nhân tu sĩ. Đây chính là Khương Sầm coi trọng nhất địa phương. Khương Sầm triển khai một bức to lớn bản vẽ, trên mặt phi thường tường tận vẽ lấy cả phong u cốc kiến tạo đồ, lầu các, nhà xưởng, tinh luyện kim loại gian, phát điện nhiệt điện nhà máy, thí nghiệm lâu, thậm chí tương lai hội dùng đến thủy điện đập lớn, từng cái đều đủ. Phong u cốc phụ cận có một tòa môi sơn, số lượng dự trữ phong phú. Đây chính là Khương Sầm tuyên chỉ. Nơi này trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bắt đầu chi sơ, hắn muốn dùng than đá điện với tư cách cả thần kỹ môn nguồn năng lượng nơi phát ra. Khương Sầm mệnh tượng nhân tu sĩ dựa theo bản vẽ kiến tạo tông môn. Chính mình cơ hồ mỗi ngày đều muốn thân tới hiện trường chỉ điểm. Một ngày này, Khương Sầm chính trong cốc một chỗ, công trường, tuần tra. Bỗng nhiên có người báo lại, nói là có người phụng quý thiên sư di mệnh đến đây cầu kiến. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ thần kỹ môn thành lập đến nay, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ đến đây bái kiến. Đều bị Khương Sầm dùng chưa bắt đầu tuyển nhận môn đồ vì do tạm cự ngoài cửa. Nhưng là người đến tự xưng là phụng quý thiên sư, di mệnh. Cái kia, quý thiên sư, chẳng lẽ là Khương Sầm cố nhân? Khương Sầm lập tức nghĩ tới Quý Khâu. Chẳng lẽ là xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia Quý Khâu? Tại phi thăng trước kia, ủy thác người khác cho mình để lại tin tức. Khương Sầm lập tức an bài tại một gian trong điện tiếp kiến người đến. Người tới là một cái tu vi rất thấp khí đan kỳ tu sĩ. Tự xưng họ Trương, hắn nói mình tổ tiên được một vị quý thiên sư nhờ và mệnh hậu nhân đảm bảo một phong thơ hàm. Tại ngàn năm về sau, giao cho một vị tên là Khương Sầm thiên tài tu sĩ. Khương Sầm gần đây danh tiếng tại Tây Vực, tu tiên giới, Thái Thịnh. Cái này họ Trương tu sĩ, tuy nhiên tu vi thấp, kiến thức có hạn, nhưng là tại ngày gần đây nghe nói có quan hệ Khương Sầm một ít sự tích. Hắn liền nhận định Khương Sầm chính là quý thiên sư muốn tìm thiên tài tu sĩ. Cũng dựa theo tổ tiên di huấn, mang theo phong thư, đến đây bái kiến Khương Sầm. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, quý thiên sư hiển nhiên chính là Quý Khâu. Hắn quả nhiên nghĩ cách cho mình để lại tin tức. Khương Sầm tiếp nhận phong thư, cũng cho đưa tin người một số lớn linh thạch với tư cách trả thù lao cùng ban thưởng. Đưa tin người tỏ vẻ chính mình ngưỡng mộ Khương Sầm sự tích, hy vọng có thể gia nhập thần kỹ môn. Khương Sầm miệng đầy đáp ứng, sai người cho hắn đưa tới nhất bộ điển tịch, phân phó đưa tin người chăm chú tìm hiểu. Một năm sau thần kỹ môn chính thức tuyển nhận môn đồ lúc, hắn liền có thể nhập môn, trở lại chính mình trong mật thất. Khương Sầm mở ra phong thư. Phong thư có hai giấy. Giấy chất thật tốt, nhưng đã ố vàng. Xem xét liền biết kinh nghiệm tuế nguyệt đã lâu. Tờ thứ nhất trên giấy, rậm rạp chằng chịt viết mấy ngàn chữ nhỏ. Những này văn tự Khương Sầm đều nhận ra, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không hề liên quan. phóng cùng một chỗ, đã không tạo thành đoạn, cũng không tạo thành nguyên vẹn câu. Lộn xộn, tựa hồ là đem một đống văn tự tùy cơ hội tổ hợp cùng một chỗ. Mật văn, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn suy đoán, đây nhất định là một phần mật văn phong thư, đem chân chính có dùng tin tức, giấu ở những này nhìn như không có quy luật chút nào vô số văn trong chữ. Quý Khâu nhất định là thầm nghĩ lại để cho Khương Sầm minh bạch hắn lưu lại tin tức. Mặc dù cái này ngàn năm bên trong, có những người khác tìm được phong thư cũng mở ra, cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết tin tức, phải làm ra thanh mật văn mã hóa phương thức, mới có thể từ đó phá giải ra hữu dụng tin tức. Mà cái mã hóa phương thức, nên vậy chỉ có Khương Sầm mới có thể biết. Khương Sầm nhướng mày, hắn và Quý Khâu cũng không có ước định mã hóa phương thức. Hắn chứng kiến cái này phong mật văn phong thư, cũng là không hiểu ra sao. Khương Sầm còn cố ý hỏi thăm Khương Vũ, nhưng Khương Vũ cũng nói, nàng cùng Quý Khâu tách ra lúc, Quý Khâu cũng không có bàn giao lưu lại bất luận cái gì mã hóa phương thức. Xem ra loại này mã hóa phong thư, là Quý Khâu về sau mới nghĩ đến cũng lưu lại. Hắn dùng mã hóa phương thức, phải dựa vào Khương Sầm mộ tính của mình đoán ra được. Khương Sầm lại nhìn phong thư thứ hai trang giấy, trên mặt không có bất kỳ văn tự, lại dùng rải rác vài nét bút, vẽ lấy hai nam một nữ ba gã tu sĩ. Bức họa này đường cong phác họa thập phần đơn giản, nhưng có chút đúng chỗ. Cứ việc ba gã tu sĩ ngũ quan đều không có cẩn thận vẽ ra, nhưng theo quần áo thân hình đến xem, Khương Sầm liếc tự nhận ra, đây chính là lúc trước hắn, Quý Khâu, Lâm Lộ ba người lần đầu tiên xuyên thẳng qua ngàn năm thời không bộ dáng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nếu như hắn không có đoán sai, chương một giấy là mã hóa qua mật văn, mà mã hóa phá giải phương thức, chính là chỗ này phó họa, ai cũng có thể nhìn ra bộ dạng này họa vẽ là ba gã tu sĩ. Nhưng là, chỉ có Khương Sầm cùng Quý Khâu biết rõ, cái này ba gã tu sĩ thân phận, tính danh, nghĩ vậy một điểm, phá giải mật văn mấu chốt cũng đã tìm được. Khương Sầm lập tức ở tờ thứ nhất trên giấy, đem Quý, Khâu, Lâm, Lộ, Khương, Sầm, sáu cái chữ nguyên một đám vòng ra. Cái này sáu cái chữ tại mật văn bên trong vị trí cũng là loạn tự, không có quy luật chút nào. Nhưng là, cái này sáu cái chữ trước sau văn tự lại rất có thể rất có chú ý. Khương Sầm từng cái bài tra, cuối cùng phát hiện, cái này sáu cái chữ sau này chữ thứ ba liền cùng một chỗ, liền là một cái địa điểm, Thiên Mục Sơn Ly Giang Cốc. Thiên Mục Sơn cùng Ly Giang đều là Tây Vực một chỗ địa danh, Khương Sầm cũng hơi có nghe thấy, mà địa điểm này hiển nhiên chính là Thiên Mục Sơn hạ Ly Giang chảy qua sơn cốc kia. Quý Khâu trăm phương ngàn kế lưu lại tin tức này, đương nhiên là muốn tại sơn cốc kia chung để lại cái gì bảo vật hoặc bí mật, lại để cho Khương Sầm đi phát hiện. Khương Sầm quyết định đi chỗ đó sơn cốc tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, sơn cốc kia, cách thần kỹ môn có hơn 3.000 dặm lộ trình, qua lại phải cần một khoảng thời gian, mà mấy ngày nay thần kỹ môn xây dựng đang tại khẩn yếu quan đầu. Hắn cần tại hiện trường giám sát, tạm thời bước ra không mở, vì vậy hắn kế hoạch đợi lát nữa mấy ngày. Dù sao tin tức này đã đợi chờ đợi ngàn năm, nhiều hơn nữa đợi mấy ngày cũng không sao. Ai ngờ ngay tại ngày hôm sau, vậy mà lại có một người tu sĩ tự xưng cũng là Phụng Quý Thiên Sư chi mệnh, vì Khương Sầm mang đến một phong thơ hàm. Khương Sầm mở ra phong thư xem xét, nội dung giống như đúc, cũng là xuất từ Quý Khâu chi thủ. Hiển nhiên Quý Khâu lo lắng cái này ngàn năm trong lúc đó phát sinh biến cố, một cái đưa tin người còn không an toàn, cho nên an bài nhiều đưa tin người, chỉ cần có một người có thể cuối cùng nhất đem phong thư đưa đến Khương Sầm trong tay, vậy thì cũng đủ. Dù sao cái này phong thư mật văn chỉ có Khương Sầm có thể phá giải. Những người khác cho dù thấy được phong thư, cũng không hiểu thâm ý trong đó. Quý Khâu làm việc như thế chu đáo chặt chẽ, xem ra là có rất trọng yếu mấy cái gì đó lưu cho Khương Sầm. Mấy ngày hậu, Khương Sầm đem thần kỹ môn kiến tạo sự tình bàn giao một phen. Sau đó cùng Khương Vũ cùng một chỗ, kết bạn đi hướng Thiên Mục Sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.